Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, lão tử chơi không chết ngươi, đình, trong vòng 2 canh giờ, tiến vào hàng thiên sòng bạc, nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được ban thưởng, nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn, hô hô cái này mẹ nó là dẫm lên điểm hoàn thành nhiệm vụ A. Tặc mạo hiểm money bất quá hệ thống vừa ban thưởng nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn lại cái. Gì cái gì quỷ đồ chơi chỉ là nghĩ như vậy. Ngay sau đó, bỗng nhiên, Triệu Hùng chung quanh thân thể xuất hiện một hàng chữ. Nhân vật, Triệu Hùng, thân phận, Mộc Nguyên Trấn Hàng Thiên Sòng Bạc Quản Sư, võ tu, dẫn linh tư trọng, ta sát, đã hiểu, đồ tốt à đây là. Nhiều năm như vậy trò chơi không phải bài chơi. Lưu Phàm Phàm lập tức liền hiểu cái đồ chơi này là làm gì dùng. Một giây phân biệt ra các loại nhân vật NPC thân phận tin tức. Không thể không nói, mặc dù cái đồ chơi này danh tự lấy được không ra thế nào. Nhưng tuyệt bức thực dụng nha. Về sau tại lão tử trước mặt, người nào mẹ nó cũng đừng nghĩ che giấu tung tích. Nếu ai ra vẻ đáng thương, lão tử một giây liền cho ngươi bắt tới. Nhìn xem sòng bạc bên ngoài còn ghé vào kia không cách nào động đậy Triệu Hùng. Lưu Phàm Phàm vẫn tương đối hài lòng. Xem ra lão tử chân ngôn phổ độ quyền uy lực không tệ. Đồng dạng là dẫn linh tư trọng Triệu Hùng. Cơ hồ chính là bị miểu sát phần. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng một giờ, tìm tới trong sòng bạc chơi bẩn người. Đồng thời đem hắn tinh thạch toàn bộ thắng về, đinh. Nhiệm vụ thành công ban thưởng. Đẳng cấp lên cao một cấp, đinh. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đẳng cấp hạ xuống một cấp, tìm tới chơi bẩn người. Còn muốn đem người này tinh thạch thắng trở về. Lưu Phàm Phàm sửng sốt một chút. Ta sát, mẹ nó cái gì kỳ hoa nhiệm vụ. Bất quá không thể không nói. Nhiệm vụ này ban thưởng điều A. Lưu Phàm Phàm xem như mở mắt. Lần này trực tiếp ban thưởng đẳng cấp tăng lên một cấp. Hệ thống ngươi cuối cùng là khẳng khái một lần A. Sau đó, Lưu Phàm Phàm liền bắt đầu tại sòng bạc mù đi dạo. Thế nhưng là dạo qua một vòng lại là phát hiện, không có người nào giống như là chơi bẩn A. Ngược lại là có một cái thường thắng tướng quân, cơ hồ đem thắng, thắng nhanh 5 vạn mai tinh thạch, rất nhiều người đều tại vây quanh nhìn. A, suýt nữa quên mất, lão tử là có người vật thân phận phân biệt chi nhãn. Mở, lập tức, trong sòng bạc tất cả mọi người nhân vật thân phận Lưu Phàm Phàm đều thấy nhất thanh nhị sở. Các loại thân phận, thượng vàng hạ cám, thật đúng là ngư long hỗn tạp, người bình thường rất nhiều, tu võ giả cũng không ít, ai, ta dựa vào, thật là có một cái chơi bẩn. Lưu Phàm Phàm phát hiện, hắn chính nhìn về phía trong sòng bạc cái kia thường thắng tướng quân. Nhân vật, Chu Nguyên, võ tu. Dẫn linh ngũ trọng, thân phận, sòng bạc lão bản đắc lực giúp đỡ, lấy gian lận thủ đoạn vì sòng bạc lão bản kiếm tinh thạch. Trạng thái, ngay tại gian lận, mụ nội nó, giấu thật là sâu a, thắng được phong sinh thủy khởi, nếu không phải lão tử có nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn. Thật đúng là cho là ngươi mẹ nó là bằng thực lực thắng tinh thạch. Không thể không nói, nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn. Thật mẹ nó dùng tốt, hệ thống trong nhiệm vụ còn bàn giao, nhất định phải đem Chu Nguyên trên người tinh thạch đều thắng trở về. Thế nhưng là lão tử hiện tại trên thân cái giám tinh thạch đều không có. Coi như muốn cùng hắn cực cũng không có vốn liếng đây này. Ai, có, trước đó cái kia quản sự Triệu Hùng không phải chuyên môn thu nhập trận phí sao? Hắn trên thân khẳng định có không ít tinh thạch. Lưu Phàm Phàm trực tiếp chạy đến sòng bạc bên ngoài. Triệu Hùng vừa mới từ trên mặt đất đứng lên, vẫn còn Lưu Phàm Phàm một quyền kia kinh hãi bên trong. Nhìn thấy Lưu Phàm Phàm đến về sau, hắn rõ ràng càng sợ hơn. Ngươi muốn làm gì? Ta nhường ngươi đi vào chính là bên ngoài đám người kia nhìn thấy Lưu Phàm Phàm tới. Thần sắc tựa như là nhìn thấy quỷ, tranh thủ thời gian tản ra. Chỉ là nhường lão tử đi vào có cái lông tác dụng. Không có tinh thạch chơi cái giám A. Không nói hai lời, lại là một quyền đem Triệu Hùng đánh ngã. sau đó trực tiếp tại hắn trên thân thu hết tinh thạch. Triệu Hùng trước đó đối Lưu Phàm tâm ngoan thủ lạt. Kia Lưu Phàm cũng sẽ không đối với hắn nương tay. Hết thảy thu hết đến 3.000 mai tinh thạch, trực tiếp nhường Triệu Hùng thành người nghèo rớt mồng tơi. Lưu Phàm đắc ý lại tiến sòng bạc, Triệu Hùng ở bên ngoài tức giận đến cắn răng. Không nhưng khi lấy nhiều người như vậy mặt bị một cái tiểu thí hài hành hung một trận. Trên người tinh thạch cũng bị thu hết hết. Danh con, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi đem sòng bạc lão bản gọi tới. Giết chết ngươi, trở lại sòng bạc, Lưu Phàm lập tức liền nghe thấy Chu Nguyên kêu la âm thanh. Thế nào, không ai dám cùng ta cược à, không có ý nghĩa à. Như vậy đi, tiếp xuống người nào cùng ta đánh cược, chỉ cần thắng tinh thạch, ta gấp đôi dâng lên, thắng có thể thắng gấp đôi. Bốn phía vây quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Nhưng cho dù là Chu Nguyên đều đã nói như vậy, nhưng vẫn là không ai dám cùng hắn cược, bởi vì hắn trước đó thật sự là thắng được quá mạnh. Đơn giản đổ thần phụ thể a, thắng có thể thắng gấp đôi đúng không? Người nói, Lưu Phàm ứng một tiếng, lão tử ngươi cược, vừa vặn có thể vạch trần cái này chơi bẩn chân diện mục. Nghe thấy Lưu Phàm thanh âm, Chu Nguyên trong lòng vui mừng, hắn đều đã chuẩn bị thu tay lại, không nghĩ tới còn có đưa tới cửa. Bất quá nhìn chung quanh mấy lần, đều không nhìn thấy người, người nào đang nói chuyện, người xung quanh cũng là không tìm được Lưu Phàm ở đâu. Lúc này còn dám cùng Chu Nguyên cược, nhất định là một vị cao nhân a, nghe thanh âm ngay tại chung quanh. Thế nhưng lại không nhìn thấy người ở nơi nào, khẳng định là vị cao nhân, lần này liền có xem chút, không chừng thật đúng là có thể thắng Chu Nguyên một cái. Uy, các ngươi đều hướng cái nào nhìn đâu? Lưu Phàm bò lên trên chiếu bạc Chu Nguyên vị trí đối diện. Chớ trái xem phải xem, đều cúi đầu, lão tử chính là ở đây. Đám người sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu. Trông thấy Lưu Phàm đám người trong lúc nhất thời đều có chút mộng bức. Không tiếp thụ được, cái này tiểu cá đầu, thật sự chính là cao nhân a, tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương, nhanh xuống dưới tìm cha ngươi mẹ đi, đừng cho ta quấy rối. Chu Nguyên rõ ràng không kiên nhẫn. Xong Lưu Phàm nói câu, cùng ta đánh cược ít nhất cũng phải 1.000 mai tinh thạch. Ngươi cầm ra được a, bên cạnh cũng là có nhân nhẫn không ở nói. Ai, nhà ai tiểu hài a đây là, nhanh lĩnh đi, chớ thêm phiền ở chỗ này, thảo. Lưu Phàm thấy là một bụng lửa, tê dại xem thường tiểu hài tử liền lấy không ra tinh thạch đến hiện tại liền để các. Ngươi mở mắt một chút, nhiều như vậy có đủ hay không? Trước đó theo Triệu Hùng kia thu hết tới 3.000 mai tinh thạch. Lưu Phàm toàn bộ đều quăng đi ra, lốp bốp, toàn bộ đều lắc tại trên mặt bàn. Chu Nguyên sửng sốt một chút, người xung quanh cũng là mở to hai mắt, nhìn Lưu Phàm ánh mắt cũng thay đổi. 3.000 mai tinh thạch, ông trời ơi, đây là cái nào đại gia tộc nhà tiểu hài đi? Ghê gớm a, cái này tiểu thí hài khẳng định là trộm cha mẹ tinh thạch đến cược. Đủ, Chu Nguyên cười. Hắn mới lười nhác quản đối diện cái này tiểu thí hài tinh thạch có phải hay không theo cha mẹ kia. Trộm được, dù sao chỉ cần thắng chính là hắn. Một cái tiểu thí hài mà thôi. Chắc thắng, ngay sau đó, Chu Nguyên trực tiếp lấy ra 6.000 mai tinh thạch. Ngươi nếu là thắng, những này tinh thạch liền đều là ngươi. So chơi xúc xác, ngươi sẽ a tiểu bằng hữu, được. Lưu Phàm trực tiếp đáp ứng. Chơi xúc xác Lưu Phàm cười, ngươi đang tại trong này gian lận môn đạo, lão tử đã sớm thấy nhất thanh nhị sở, lão tử chơi không chết ngươi. Hai người đều dao động lên riêng phần mình trước mặt cái lồng bên trong xúc xác. Hết chương.